Hãy truyền cảm hứng cho người khác. Hạnh phúc đích thực chỉ đến khi ta hiến dâng đời mình cho một mục đích sống. William Cowper. Tammy là một tài xế taxi. Cô luôn sống hạnh phúc. Khi tôi hỏi bí quyết nào đã giúp cô sống hạnh phúc như vậy, Tammy nói rằng cô đã làm nghề lái taxi một thời gian dài. Và trước đây đã có những lúc cô cảm thấy rất chán nản với công việc của mình. Ước mơ của Tammy là trở thành họa sĩ, bởi cô rất say mê hội họa. Tuy nhiên, cô còn là một người mẹ của hai đứa con nhỏ. Thu nhập từ nghề lái taxi chỉ đủ để chi trả những khoản chi tiêu mỗi tháng cho cả ba mẹ con. Tammy không thể có thêm thời gian và điều kiện để theo đuổi niềm say mê của mình. Tuy nhiên, cô vẫn muốn làm một việc gì đó có liên quan đến hội họa để đem niềm vui đến cho người khác. Thế là Tammy bắt đầu sưu tầm những câu danh ngôn, những câu nói có tác dụng động viên tinh thần, khơi nguồn cảm hứng cho người khác, rồi nắn nót trình bày thật đẹp trên những mảnh giấy nhỏ có trang trí hoa văn xinh xắn do chính tự tay cô vẽ. Hàng ngày khi gặp bất cứ hành khách nào có tâm trạng bực bội, buồn nản, Tammy sẽ tặng họ một mảnh giấy có ghi sẵn một câu danh ngôn trên đó. Ban đầu một số người nhìn cô đầy ngạc nhiên, nghi vấn. Nhưng liền sau đó họ đưa mắt đọc những câu danh ngôn trên mảnh giấy nhỏ. Và ngay lập tức họ hiểu rằng cô muốn động viên họ và họ đã ngỏ lời cảm ơn cô. Bây giờ Tammy đã trở thành một tài xế taxi được nhiều hành khách biết đến với những mảnh giấy nhỏ ghi những câu danh ngôn thật sự đi vào lòng người. Tammy cho biết mỗi ngày cô đều dành một chút thời gian cho việc sưu tầm và viết, trang trí những câu danh ngôn trên các mảnh giấy nhỏ. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc đó. Tammy có một cô bạn tên là Sharon. Sharon làm việc cho một công ty lớn. Sharon cũng rất muốn làm được một điều gì đó để truyền cảm hứng cho người khác, nhất là cho những người bạn đồng nghiệp của mình. Cô quyết định thành lập câu lạc bộ hạnh phúc, tập hợp thêm vài người bạn để cùng nhau sưu tầm những tấm thiệp điện tử xinh xắn, kèm theo những thông điệp yêu thương. Mỗi chủ nhật hàng tuần, các thành viên của câu lạc bộ đều gửi đi những tấm thiệp đó vào hộp thư điện tử của các đồng nghiệp, cũng như tất cả những người mà họ quen biết. Sáng thứ hai đầu tuần, mọi người trong công ty đều như được truyền cảm hứng cho một tuần làm việc mới sau khi đọc nội dung trên những tấm thiệp. Mỗi người chúng ta đều mong ước sống một cuộc đời có mục đích sống cao đẹp. Khát vọng này có trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Khi được sống với mục đích cao đẹp mà ta mơ ước, ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Hẳn nhiên bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều muốn sống một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa cao cả. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể xác định được mình phải làm gì để đóng góp cho đời. Càng không phải tất cả mọi người đều có khả năng làm được những chuyện lớn lao, vĩ đại. Vậy mà vẫn thường diễn ra một nghịch lý. Ta tự đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao vời, đòi hỏi mất nhiều thời gian và công sức để theo đuổi, mà quên mất một điều rằng ta có thể làm những việc rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Những việc giản dị đó nằm trong khả năng của bản thân và trong quỹ thời gian hàng ngày cho phép ta thực hiện chúng. Đôi khi chỉ những hành động giản dị thôi cũng có thể tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của ta và cuộc sống của người khác, góp phần làm nên những ý nghĩa mới. Chỉ cần mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần cho những người thân yêu xung quanh là bạn đã được sống trọn vẹn một cuộc đời với mục đích cao cả. Tóm lại, dù bạn làm công việc gì, miễn là đem lại được niềm vui cho cuộc sống của người khác, thì bạn có thể yên tâm rằng mình đã sống một cuộc đời có mục đích và có ý nghĩa. và điều đó đủ để bạn cảm nhận hạnh phúc cuộc sống mỗi ngày.